Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1070, chương 1071, núi dựa Lam Tiểu Nghê. Màu xanh da trời đường hầm không gian bên trong. An Lâm cùng Lam Tiểu Nghê vương giả trở về. Vương bá chi khí trong nháy mắt chấn nhiếp chàng thượng hai vị đại tế ti. Ngược lại không phải là thực lực bọn hắn có ngon, mà là vào lúc này, xảy ra chuyện như vậy, thực sự quá với bất khả tư nghị. Loại này không tưởng tượng nổi, để cho Tây Hải Tử cùng Thiên Thần Cơ đối với An Lâm khiêu khích lời nói. Cũng không có làm ra cái gì đáp lại, vẫn còn ở mặt đầy khiếp sợ nhìn An Lâm cùng Lam Tiểu Nghê. Phảng phất lần nữa hóa thành sẽ không động tượng đá. Theo hai người đi ra hai giới lối đi, màu xanh da trời không gian mở ra mới biến mất. Này chứng minh bọn họ thật là bị vị kia tồn tại tự mình động thủ đưa về. Thiên Thần Cơ đưa cổ dài, lẩm bẩm mở miệng, làm sao có thể, Vũ Tinh giả không ngăn lại các ngươi. Rõ ràng không có ta thừa nhận, các ngươi lại là như thế nào đạt được vị kia công nhận. Nó lại còn tự mình đưa các ngươi trở lại. Nàng có rất nhiều nghi vấn trong đầu quanh quẩn, để cho nàng suy nghĩ lâm vào trong hỗn loạn. Nhưng mà, kẻ ngu mới đi để ý tới này ô quy lời nói nha. Thiên Thần Cơ nói xong sau khi, lại chỉ thấy hai cái hướng bên ngoài phòng chạy trốn bóng lưng. Khác trốn, Thiên Thần Cơ nộ quát một tiếng, lúc này thả không gian phong cấm. Nhưng An Lâm sớm đã có đề phòng, sử dụng Hắc Minh nguyên khí lực lượng tăng vọt đang lúc. Phá giới đinh hóa thành một đạo hồng mang, đem Thiên Thần Cơ vội vàng thi triển không gian phong cấm đâm rách. An Lâm mới phá vỡ không gian phong cấm, một cái khí tức cường đại bóng trắng liền nhào tới. Chiếc nhẫn, toàn thân trắng tinh nhân loại ánh mắt tham lam nhào tới. Tốc cực nhanh, hai tay tựa như một vệt màu trắng lôi quang, hướng An Lâm trong tay nạp giới bắt đi. Ánh mắt cu ả An Lâm run lên, dòm ngó hắn tài sản báo địch nhân. Này mẹ nó có thể nhịn. Cút, hắn nộ quát một tiếng. Hắc Minh nguyên khí dưới trạng thái địa liên thần công trong nháy mắt phát động, một phát hám sơn quyền hướng thẳng đến đầu người da trắng chùy đi. Oanh! Lực lượng đáng sợ có thể đem không gian chấn vỡ, rơi vào người da trắng tới không kịp né tránh trên đầu. Trong nháy mắt đem người da trắng đầu chùy bạo nổ, huyết dịch nổ lên, người da trắng sinh cơ cũng ở đó một sát đoạn tuyệt. Ta uổng công, hỗn trướng, Thiên Thần Cơ tan nát tâm can kêu to lên, hai tròng mắt bộc phát ra khó mà át chế lửa giận. Người da trắng nhưng là nàng và Tây Hải Tử, khổ cực tạo nhân hơn 10 ngày kết tinh, còn chưa nhảy nhót 1 giờ liền bị An Lâm cho chùy nổ. Chuyện này đối với nàng đả kích quá lớn, cũng lưu đứng lại cho ta tới. Tây Hải Tử bước chân đạp một cái, thần đạo lực hóa thành đủ để chiếm đoạt phá hủy hết thảy sóng lớn. Hướng An Lâm cùng Lam Tiểu Nghê cuốn đi, tốc độ cực kỳ nhanh mạnh. Thần đạo sóng lớn nội hàm hàm xương đông cùng thủy vạn lực, đủ để đem bất kỳ một cái nào lâm vào trong đó phản hư đại năng đụng nuốt mất tới chết. Sóng lớn thế tới mãnh liệt, so với bọn hắn chạy trốn tốc độ nhanh quá nhiều, hơn nữa phong tỏa toàn bộ không gian tránh né, thật giống như một cái thông thiên cự trường, liền muốn vô tình vỗ xuống, trốn không thoát. An Lâm mặt liền biến sắc, đang chuẩn bị liều chết nghênh chiến. Đang lúc này, một vệt lam ảnh lại cướp trước một bước vọt tới trước mặt hắn. An Lâm thấy như vậy một màn, hét lớn, Lam Tiểu Đệ, ngươi điên rồi sao, trở lại cho ta. Lam Tiểu Nghê đưa ra thon dài như tay ngọc cánh tay, lòng bàn tay hướng về phía uy thế ngút trời thần đạo sóng lớn. Đôi môi khẽ mở, mềm mại nhu lại lộ ra một vẻ giọng nói của thần tính truyền tới. Ngưng, lấy dễ như bỡn tư thái cuồng cuốn tới thần đạo sóng lớn. Đột nhiên như một bức tranh như vậy, bỗng nhiên ngừng tại chỗ, phảng phất nhận được cái gì chí cao chỉ thị. An Lâm nhìn một màn trước mắt này, há to miệng, trợn mắt hốc mồm. Tây Hải Tử cùng Thiên Thần Cơ càng là không khỏi kinh hãi. Lúc này, Lam Tiểu Nghê trên trán hiện lên màu xanh da trời giọt nước. Chí cao vô thượng thần uy từ trong cơ thể khuếch tán. Phảng phất bầu trời thần nhìn xuống thế gian con kiến hôi. Thần phá, Lam Tiểu Nghê lòng bàn tay đi phía trước đánh một cái. Thần đạo sóng lớn ở một cái chớp mắt này. Giống giận cuốn ngược, thay đổi phương hướng hướng Tây Hải Tử cùng Thiên Thần Cơ nghiền ép đi. Cầm thảo, chuyện này, Tây Hải Tử mộng ép. Trong lúc nhất thời lại quên mất có hành động, lực lượng này quá mẹ nó quen thuộc. Hắn hồi tưởng lại ban đầu bị cổ thiên ma thần chi phối sợ hãi. Thiên Thần Cơ trong lúc vội vàng xây cất một đạo tinh quang bình chướng. Thế nhưng trong nháy mắt xây dựng bình chướng, nơi nào trải qua được Tây Hải Tử toàn lực thúc dục thần đạo sóng lớn đụng. Theo một tiếng thanh thúy tiếng nổ, thần đạo sóng lớn nuốt sống Tây Hải Tử cùng Thiên Thần Cơ. Cực kỳ rộng lớn bên trong phòng trong nháy mắt biến thành một vùng biển mênh mông. Sóng lớn dâng trào, lực lượng hủy diệt tại không gian kích động. Thắt cổ đến trong đó thật sự có sinh linh. Lam Tiểu Nghê chậm rãi thu trường, mặc vũ phát vũ động, trắng như tuyết thon nhỏ sau lưng, ở trong mắt của An Lâm trở nên cực kỳ đáng tin. An Lâm đột nhiên có một ít hoảng hốt, bình thường gặp chuyện chỉ có thể mặt đầy kinh sợ dạng tránh sau lưng hắn Lam Tiểu Đệ. Bây giờ lại ngăn cản ở trước mặt hắn, một tay đánh lui hai đại tế ti, trở thành hắn núi dựa. Chuyện này, người nhà khai quải chứ? An Lâm vẫn là không nhịn được cả kinh nói. Lam Tiểu Nghê quay đầu đi, màu xanh da trời giọt nước vẫn thả ra thần huy, đem trắng nõn béo mập mặt mũi nổi bật được thánh khiết xinh đẹp. Nàng có chút giận An Lâm liếc mắt, tức giận nói, ta thật vất vả trở nên lợi hại như vậy, ngươi lại không thể nói điểm êm tai. An Lâm sững sờ, sau đó giơ ngón tay cái lên nói, Lam Tiểu Đệ thật giỏi. Lam Tiểu Nghê, ngoặc kép, Lam Tiểu Nghê còn nghĩ An Lâm có thể nói nhiều chút, Tiểu Nghê. Không nghĩ tới hôm nay ngươi cũng có thể trở thành ta dựa vào, loại ôn nhu cảm người nói chuyện. Bây giờ nhìn lại, là nàng suy nghĩ nhiều quá, An Lâm cũng rất vô tội a. Cho tới bây giờ chỉ có hắn trang bức phần. Rất lâu không có khen ngợi quá đáng người nào, thật không biết nói thế nào mới là chính xác khen nhân phương thức. Một trận nước nổi lên, Tây Hải Tử giống giận nhảy ra ngoài, Lam Tiểu Nghê mặt liền biến sắc, kéo vẫn đang ngẩn người An Lâm, hướng bên trong phòng đại môn chạy trốn, hô lớn, còn đứng ngây ở đó làm gì, chúng ta chạy mau a. An Lâm mặt đầy không hiểu, ngươi cũng trâu như vậy ép, chúng ta còn chạy cái gì? Lam Tiểu Nghê len lén truyền âm nói, ta thu được nào đó thần lực, có thể thao túng toàn bộ thủy hệ thuật pháp, nhưng là nếu như chúng dùng những lực lượng khác đối với trả cho chúng ta, ta không chặn được a. Nghe vậy An Lâm bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là như vậy, chẳng qua là loại lực lượng này, hắn nghe sao quen thuộc như vậy chứ? Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới rồi chính mình dắt lôi thuật. An Lâm không khỏi nghiêm mặt nói, Lam Tiểu Đệ, ngươi còn nói ngươi không có mở treo. Thành thật khai báo cho ta, ngươi có phải hay không lấy được cái gì hệ thống? Lam Tiểu Nghê mặt đầy mộng bức. Cái gì? An Lâm, ngoặc kép, được rồi, xem ra là hắn hiểu lầm. Hắn không khỏi liền nghĩ tới cổ thiên ma thần. Quyển nhật ký trong Vũ Tinh giả hình dung cổ thiên ma thần là đại dương chân chính chúa tể, có thể đem bất kỳ thủy hệ thuật pháp theo cho mình dùng. Mà bây giờ Lam Tiểu Nghê, An Lâm rơi vào trong trầm tư, hắn không thể không nghiêm túc suy nghĩ vị kia thần bí đại lão lời nói. Hai người bắt đầu xông vào lối đi, hướng cổ mộ cửa ra chạy như điên. Sau lưng hai vị đại tế ti vốn đang tức giận đuổi sát Tây Hải Tử, nhưng ở nửa đường đột nhiên kéo lại Thiên Thần Cơ. Thế nào, không còn đuổi theo, liền thật muốn bị bọn họ chạy? Thiên Thần Cơ mặt đầy không hiểu nói. Tây Hải Tử hít sâu một hơi, mở miệng nói, ta cảm thấy chúng ta sai lầm rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.